Tân nương gả thế của đại sư tử Nguyên Soái. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit beta. Điềm Điềm, Dung Hề đem phần thức ăn của Tần Tinh Lan đặt ở trước mặt hắn. Còn mình thì ngồi xuống đối diện. 052 không ngoan ngoãn đứng bên cạnh cậu. Chống đỡ một nửa đầu. Thoạt nhìn có chút kỳ quái. Nhưng cũng lộ ra vẻ đáng yêu. Cẩn thận xương cá. Tần Tinh Lan gật gật đầu. Khứu giác của hắn rất mẫn cảm. Mặc dù còn chưa ăn thử. Nhưng ngửi được hương vị tươi ngon trong không khí. Cũng đã câu dẫn vị giác của hắn. Ăn miếng đầu tiên. Thịt cá tươi mới mềm mịn cùng với nhiệt độ vừa vặn khiến Tần Tinh Lan nhịn không được ngước mắt nhìn tiểu thư tính đối diện. Vừa vặn Dung Hề cũng ngước mắt nhìn hắn. Trong ánh mắt đen nhánh mang theo chờ mong. Rất ngon, vậy là tốt rồi. Không có gì vui vẻ hơn so với việc được người khác khen tay nghề nấu ăn của mình. Cá biển hấp bởi vì Dung Hề đặc biệt tính thời gian đem ra khỏi nồi. Bảo trì hương vị nguyên bản và hương vị tươi ngon của thịt cá. Cũng làm cho thịt cá thơm hơn. Ăn kèm với cơm trắng. Ngon cực kỳ. Hai người đều không phải người nhiều lời. Khi Dung Hề ăn miếng cuối cùng. Tần Tinh Lan cũng buông đũa xuống. Lát nữa anh cứ nghỉ ngơi thật tốt đi. Sửa chữa còn lại của 0520 để tôi làm là được rồi. Tần Tinh Lan nhìn về phía 0520 lúc này dùng màn hình hiển thị đối diện với hắn. Trên màn hình lắc lư loạn mã. Vừa rồi hắn chỉ thay thế những linh kiện cũ kỹ hao mòn nghiêm trọng kia. Nếu muốn 0520 hoàn toàn trở nên thông minh. Còn cần tiến hành cải tạo thêm nữa. Hắn gật gật đầu. Được, Dung Hề nghe vậy cười đứng lên. Vậy tôi đi ra ngoài trước. Anh có chuyện gì thì gửi tin nhắn cho tôi. Đem bát đũa một lần nữa đặt trở lại xe đẩy. Lúc này đây 0520 trực tiếp bước chân ngắn đẩy xe ra khỏi phòng. Động tác nhanh nhẹn hơn rất nhiều. Làm cho Dung Hề có cảm giác 0520 thật sự trẻ lại rồi. Ra khỏi phòng. 0520 nghiêng đầu. Thưa chủ nhân, 0520 đi rửa chén được không? Mặc dù vẫn còn chưa sửa xong, nhưng nó cảm thấy cơ thể của mình giống như nhẹ hơn rất nhiều. Dung Hề không từ chối. Ok 0520, cảm ơn cậu đã giúp đỡ. 0520 rất vui khi được phục vụ chủ nhân. Chấm, sau đó, Dung Hề giúp 0520 sửa chữa xong vỏ ngoài còn sót lại. Nhìn 0520 một lần nữa trở nên lấp lánh. Dung Hề cười ôm lấy nó. 0520, bây giờ cậu thật xinh đẹp. 0520 được ôm. Màn hình lấp lánh một đống loạn mã. Cánh tay nhỏ bé sau khi mở ra cẩn thận ôm lấy Dung Hề. Cảm ơn chủ nhân. 0520 hiện tại rất vui vẻ. Chấm, Dung Hề buông nó ra. Hốc mắt có chút đỏ lên sờ sờ đầu của nó. Lúc này 0520 không còn là bộ dáng loang lổ toàn thân rách nát nữa. Màu xám đậm làm cho nó thoạt nhìn cao quý lại xinh đẹp. Sau này 0520 sẽ càng ngày càng tốt hơn. Sẽ ngày càng tốt hơn. Việc thay thế linh kiện cho 0520 hoàn thành. Trái tim đang treo lơ lửng của Dung Hề rốt cục cũng hạ xuống. Mặc dù chương trình có chút cũ kỹ. Nhưng ít nhất cũng sẽ không bởi vì lão hóa linh kiện mà bất cứ lúc nào cũng có thể không động đậy được. Nhờ Tần Tinh Lan giúp cậu, bằng không chỉ riêng việc thay thế linh kiện, cậu cũng không biết phải làm bao lâu mới xong. Nghĩ đến vết thương trên người Tần Tinh Lan, chỉ dựa vào tự hắn khôi phục chỉ sợ phải mất rất lâu. Quá trình tất nhiên sẽ rất thống khổ. Hơn nữa hiện tại thời gian của bọn họ cũng không nhiều lắm. Sau khi Tần gia xuất hiện, Dung Hề cảm thấy kế tiếp Vương Thất cũng sẽ không ngồi yên quá lâu. Mở quang võng lên, cậu muốn đi xem hương liệu cao cấp hơn có bán hay không? Chỉ dựa vào những hương liệu cấp thấp trong tay cậu, không giúp được Tần Tinh Lan nhiều. Chỉ vừa mở quang võng, tin tức về Tần Tinh Lan đã đập xuống. Nguyên soái đại nhân vết thương rốt cuộc như thế nào? Tần nguyên soái khi nào có thể xuất hiện? Tần trung tướng buổi chiều xuất hiện ở phủ nguyên soái là vì cái gì? Hoàng gia có thái độ gì đối với trận chiến Tinh Hải? Nguyên soái đại nhân nếu bị thương không nặng, vì sao hiện tại còn không xuất hiện? Trận chiến Tinh Hải, 3.000 quân nhân bị diệt. Nói Tần nguyên soái bị thương nhẹ. Các người tin thật sao? Tần gia lúc này đi thăm Tần nguyên soái. Đến tột cùng là vì cái gì? Tôi cảm thấy có mục đích riêng. Tần gia, một đám gia hỏa nằm úp sấp trên người nguyên soái hút máu. Mục đích của bọn họ chính là vì xem nguyên soái bị thương có nặng hay không? Có thể thay thế hắn hay không? Vương thất đến bây giờ còn chưa biểu đạt quan điểm đối với trận chiến Tinh Hải. Hơn nữa cũng không chịu kiến Tần nguyên soái. Có phải nói rõ, nguyên soái bị thương rất nặng hay không? Cảm giác bị một đám mây đen bao phủ. Tôi có chút không hiểu. Dung Hề nhìn lướt qua khu vực bình luận. Tần Sơn Nham rời đi không lâu. Chỉ riêng trên mạng đã có đề tài liên quan. Có thể thấy được những người này hiện tại đều đang quan sát phủ nguyên soái bọn họ. Muốn biết tình huống chân thật của Tần Tinh Lan. Nếu để cho bọn họ biết, dư luận tuyệt đối sẽ không ôn hòa như vậy nữa. Không tiếp tục xem những đề tài này. Dung Hề nặc danh đi tới Hắc Thành. Thành phố đen, ở Hắc Thành này, người mua và người bán tuân thủ nguyên tắc không hỏi thân phận. Lai lịch, chỉ giao dịch vật phẩm. Cậu không dám mang tên thật cùng bộ dạng quang minh chính đại đi mua. Như vậy không khác gì nói cho mọi người biết Tần Tinh Lan có bệnh. Hơn nữa còn là vấn đề tinh thần lực vô cùng nghiêm trọng. Cần hương liệu cao cấp cứu mạng. Tiến vào Hắc Thành, hai bên đường bất luận là người mua hay người bán đều khoác áo choàng màu đen. Thoạt nhìn đều giống nhau như đúc, là ngụy trang vô cùng tốt. Kế hoạch ban đầu của Dung Hề là nếu có hương liệu cao cấp cậu liền trực tiếp mua lại. Nếu không có, cậu cũng chỉ có thể mua linh thực cao cấp, tự mình chế tác hương liệu. So với hương liệu cao cấp, linh thực cao cấp dễ tìm hơn một chút. Dù sao hương liệu chỉ có Omega mới có thể chế tác. Vốn Omega rất thưa thớt. Omega có thể chiết xuất dịch linh thực từ linh thực cao cấp càng ít. Huống chi hương liệu cao cấp cho dù có, đại đa số cũng cung cấp cho vương gia thế gia sử dụng. Cho dù ngẫu nhiên chảy ra ngoài, giá cả cũng 10 phần đắt đỏ. Một đường đi xuống, Dung Hề cũng không có thất vọng nhiều. Nguyên bản hương liệu cao cấp chính là có thể gặp không thể cầu. Nhìn cậu đi tới đi lui hồi lâu, đang tìm cái gì đó. Có lẽ tôi có thể giúp cậu. Một thanh âm hơi già nua đột nhiên xuất hiện phía sau Dung Hề. Dung Hề dừng lại. Quay đầu nhìn người đã ngụy trang bằng áo choàng đen. Tuổi thật không rõ. Anh thật sự có thể giúp tôi sao? Vậy phải xem cậu muốn cái gì? Người áo đen cũng không có bị âm thanh lô ly của cậu làm kinh ngạc. Hiển nhiên ở loại địa phương này ngụy trang thanh âm là chuyện rất bình thường. Ngược lại không làm mới là kỳ quái. Tôi đang tìm hương liệu cao cấp. Anh có không? Dung Hề trực tiếp nói ra. Đối phương không có lập tức tiếp lời, mà phán đoán độ tin cậy cùng tính chân thật của lời cậu nói. Dung Hề đè nén trái tim đập thình thịch trong lòng. Mặc dù ở chỗ không gian ảo này cậu không lo lắng đối phương sẽ làm gì cậu. Nhưng quá trình vẫn làm cho cậu có chút khẩn trương. Loại vật này từ trước đến nay có giá vô cùng đắt đỏ. Cho dù có cậu thật sự mua sao? Có mua được hay không là chuyện của tôi. Anh chỉ cần nói cho tôi biết có hay không. Đối phương nghe vậy cười khẽ một tiếng. Con người cậu lá gan cũng không nhỏ. Đi theo tôi đi. Hôm nay cũng may là cậu đụng phải tôi. Bằng không cậu cho dù đem nơi này mày mòn cũng sẽ không tìm được thứ cậu muốn. Tôi sẽ không đi cùng anh. Nếu anh có thì mang đồ đến nơi này. Cậu xác định chứ? Cậu không biết loại vật này một khi xuất hiện trên thị trường có ý nghĩa gì đâu. Tôi cũng không muốn trêu chọc phiền toái. Thanh âm đối phương không tự giác cao lên. Mang theo kinh ngạc rõ ràng. Dung Hề đột nhiên xoay người, không có ý định tiếp tục cùng hắn lãng phí thời gian. Ngay sau khi cậu quay đi, người kia đột nhiên tiến lên chặn đường đi của cậu. "Cậu đợi tôi ở đây, tôi sẽ đến ngay lập tức." Nói xong cũng không đợi Dung Hề đáp ứng, xoay người chạy đi. Dung Hề dừng tại chỗ, đưa mắt nhìn phương hướng người nọ rời đi, hai tay buông xuống bên cạnh, lòng bàn tay ra một tầng mồ hôi ướt đẫm. Kỳ thật chuyện cậu vừa nói đều là đang thăm dò lừa gạt đối phương. Cậu lần đầu tiên tới nơi này, chỉ là nghe nói nơi này có thể mua được bất cứ thứ gì. Nhưng cụ thể hương liệu cao cấp xuất hiện ở chỗ này có ý nghĩa gì, cậu cũng không rõ ràng lắm. Dung Hề xoay người lui đến một con hẻm bên kia, lặng lặng chờ người kia xuất hiện. Đối phương trở về rất nhanh, phía sau cũng không có dẫn người khác theo. Hắn đứng ở chỗ cũ nhìn bốn phía tìm kiếm hình bóng Dung Hề. Chỉ là nhìn qua nhìn lại, tất cả đều là người mặc áo đen giống nhau như đúc. Dung Hề nhìn hắn một hồi, xác định hắn một mình trở về mới đi qua. "Là cậu sao?" Trong thanh âm khàn khàn của đối phương mang theo một chút thăm dò. "Ừm, anh mang đến đây rồi sao?" Cậu tận lực làm cho thanh âm của mình nghe không có vẻ gì phập phồng, phảng phất đối với hương liệu cao cấp cũng không phải quá để ý. Đối phương gật đầu. "Mang đến rồi, nhưng chỉ có một nửa." "Một nửa?" Dung Hề hoàn toàn không nghĩ tới kết quả lại như vậy, có chút ngoài ý muốn. "Ừ, chỉ có một nửa. Tôi dám cam đoan nếu cậu không gặp được tôi, một nửa này cậu cũng không mua được. Đương nhiên cậu cũng có thể từ chối." Dung Hề cảm thấy những lời này của hắn cũng không phải là nói quá. "Bao nhiêu tiền?" Người áo đen mở tay ra. 500 vạn tinh tệ không thương lượng. Nếu không phải tôi vội vàng dùng tiền, tôi tuyệt đối sẽ không bán. Cậu nên biết giá trị của thứ này." Dung Hề đại khái biết giá thị trường của hương liệu cao cấp. Hương liệu cao cấp hoàn chỉnh, ở cửa hàng cùng nhà đấu giá có thể bán được 500 đến 1.000 vạn tinh tệ. Bởi vậy cho dù trên thị trường xuất hiện hương liệu cao cấp, cũng tuyệt đối không phải người bình thường có thể mua được. Nhưng mặt khác mà nói, Alpha cần dùng hương liệu cao cấp cũng không nhiều. Dù sao cấp bậc gen tương ứng với hương liệu cao cấp đều nằm trong phạm vi AAA. SSS, Alpha có loại gen này, đế quốc đều sẽ trợ cấp một ít. Nói cách khác, rất ít người mua hương liệu cao cấp bán kiểu tư nhân. Cho nên chỉ có nửa viên mà lấy giá 500 vạn tinh tệ. Đúng là cao hơn một chút, nhưng cũng giống như người này nói. Bỏ qua hắn, cậu có thể rất khó đụng tới nửa viên nữa. Cậu càng không có khả năng đến cửa hàng bán đấu giá mua. Như vậy nguy hiểm quá lớn. Tần Tinh Lan hiện tại cũng không có thời gian chờ đợi. Mấy năm nay cậu thông qua cửa hàng trực tuyến tích góp tiền, đại khái cũng có nhiều như vậy. Lúc này đây dùng toàn bộ ra ngoài, Dung Hề trong lòng ít nhiều có chút không nỡ. Càng không biết đầu tư vào Tần Tinh Lan có thể được hồi báo hay không. Nhưng cậu rất rõ ràng, hiện tại cậu và Tần Tinh Lan bị trói cùng một chỗ. Nếu hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cậu tuyệt đối cũng sẽ không tốt. "Tôi mua, thành giao." Rời khỏi Quang Võng, Dung Hề nhìn tài khoản trống rỗng, nhẹ nhàng thở dài, đưa tay ôm lấy đầu. 0520. "Phải làm sao bây giờ? Kế tiếp chúng ta có thể sẽ phải ăn đất. Đất không ngon, chủ nhân không nên ăn đất." Dung Hề phốc một tiếng bật cười, xoa xoa đầu 0520. Sáng sớm hôm sau, Dung Hề từ phủ Nguyên Soái đi ra ngoài, dọc đường mua một ít vật dụng mới trở về. Hệ thống an ninh một lần nữa bật lên, Dung Hề mới thở phào nhẹ nhõm, đem đồ mua trên đường đưa cho 0520 nghênh đón cậu. Dung Hề trực tiếp đi đến phòng Tần Tinh Lan. Lúc này Tần Tinh Lan còn chưa tỉnh, sắc mặt tái nhợt, lông mày vẫn nhíu chặt như trước. Thoạt nhìn mặc dù đang ngủ say, vẫn rất không thoải mái. Sư tử lớn nằm trên mặt đất nhìn thấy cậu đột nhiên đứng dậy, Đôi mắt màu xanh biếc lẳng lặng nhìn cậu với ánh sáng ấm áp. Dung Hề từ trong túi áo lấy ra một cái túi giấy. Gạt phần giấy bên ngoài. Lộ ra nửa viên hương liệu màu đỏ thẫm. Cùng lúc đó một mùi hương hoa anh đào trong suốt nhàn nhạt bay ra. Là hương liệu cao cấp không sai. Không giống như hương liệu cấp thấp. Hương liệu cao cấp cho dù không đốt cháy. Chỉ cần đặt sang một bên. Hương vị bay hơi đối với alpha cũng có tác dụng. Chỉ là công hiệu hơi nhỏ. Đây cũng là hương liệu cao cấp quý giá. Đem hương liệu trong tay đặt trong lư hương thắp lên. Dung Hề nhìn Tần Tinh Lan đang ngủ say. Đưa tay vuốt ve lông mày hắn. Hy vọng cái này đối với anh có chút trợ giúp. Cách chương.